Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Seiren Cao Trung. Tháng 6 buổi sáng, từng luồng gió nhẹ thổi qua, phi thường mát mẻ, trong không khí còn mang theo một tia điềm điềm khí tức. Cảm giác thật thoải mái. Seiren Cao Trung trường học cửa lớn nơi có đủ loại học sinh tự phát câu lạc bộ. Bọn họ từng cái chính ở cửa trường học cái kia một con đường hai bên. Bận rộn chuẩn bị chiêu thu tân thành viên. Chiêu thu hôm nay tân sinh. Vì chính mình câu lạc bộ có thể bổ sung mới mẻ dòng máu ở một viên mỹ lệ cây anh đào dưới. Một tên thân thể gầy yếu chừng 1 thước 8 cao. Có một con màu đen tóc ngắn nam sinh đột nhiên xuất hiện. Đồng thời gian nan mở có một ít không khỏe con mắt hiện tại mặc dù là tạo thành. Thế nhưng tai yêu vẫn xuất hiện. Hơn nữa còn có một ít chói mắt. Lâm Thiên sở trường cản chặn có một ít ánh mặt trời chói mắt. Sau đó ồn ào thanh âm huyên náo truyền vào trong tai ai. Nơi này là mới vừa tới đến một cái tân địa phương. Lâm Thiên thần chí còn không phải đặc biệt tỉnh táo. Cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc là ở một cái nơi nào. Cũng tạm thời tính quên tại sao chính mình sẽ đi tới nơi này. Những kia bay xuống hoa anh đào vẫn đúng là rất đẹp đẽ. Xem ra cảm giác rất ấm áp. Lâm Thiên không khỏi ngây ngốc lộ ra nụ cười. Không đúng. Không đúng. Hiện tại không nên là muốn cái này thời điểm. Hẳn là ta vì sao lại đi tới nơi này. Nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi. Đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì Lâm Thiên vừa mới vào nhớ tới tất cả mọi chuyện, lẽ nào ta cái kia không phải ở trong giấc mộng, nhưng là ta nhớ tới ở chỗ đó thời điểm nắm qua mặt của mình. Không có cái gì cảm giác đau đớn a. Tuy rằng Lâm Thiên lúc này phi thường nghi hoặc, thế nhưng trong ánh mắt thần sắc hưng phấn chiếm đa số. Bởi vì ở đọc sơ chung thời điểm Lâm Thiên cha mẹ liền bởi ốm đau tương ứng chết đi. Chỉ còn dư lại chính mình một người. Vì lẽ đó tháng ngày trải qua phi thường tẻ nhạt. Hơn nữa cô độc ở như vậy cô tịch tháng ngày bên trong. Lâm Thiên đụng tới bóng rổ. Học được làm sao đi chơi bóng rổ. Cũng chính là vào lúc đó thích chơi bóng rổ. Cũng thêm qua chính mình trường học bóng rổ xã. Có điều bị mạnh mẽ lệnh cưỡng chế lui ra tuy rằng kết quả là như vậy. Thế nhưng Lâm Thiên trong lòng cái kia viên hừng hực tâm vẫn không có bị tát. Trong lòng đối với bóng rổ hỉ cảm loại cảm giác đó vẫn tồn tại, nếu như nói những thứ này đều là thật, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thật sự. Hệ thống cũng là chân thực. Nếu như vậy trước lấy ra đến tầm mắt hướng dẫn. Này một vương giả cấp skill cũng là thật sự. Lâm Thiên trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ mặt kích động. Lâm Thiên ý nghĩ vừa bay lên. Cái kia tầm mắt hướng dẫn, cái này vương giả cấp skill thẻ thuộc tính cũng liền xuất hiện ở trong đầu skill tên gọi. Tầm mắt hướng dẫn, không thể bị phục chế skill phục chế, cũng không thể bị tiêu trừ. Skill đẳng cấp, vương giả cấp cầu kỹ. Skill đẳng cấp chia làm, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, vương giả, bị động thuộc tính. Có thể làm cho chính mình ở sân bóng bên trong cảm giác tồn tại hạ thấp chủ động thuộc tính. Có thể rất mạnh mẽ giảng mục tiêu tầm mắt hướng dẫn đến những chỗ khác. Do đó làm cho đối thủ lơ là chính mình thuần ở. Hơn nữa có thể miễn dịch những người khác tầm mắt hướng dẫn nhất thời Lâm Thiên ở trong lòng mừng. Như điên, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự xuyên qua rồi. Hơn nữa còn là xuyên qua đến chính mình yêu thích nhất bóng rổ thế giới có điều chính là phía trên. Thế giới này chơi bóng rổ người đều có một ít biến thái. Skill cũng đều là không phải nhân loại giống như biến thái. Nhưng là mình không phải có một cái hệ thống sao? Vì lẽ đó những thứ đồ này đều không phải chuyện bạn học. Người Nhật Bản chính là nên đánh bóng chày. Đúng không? Đúng không? Bạn học, bơi rất thoải mái. Vì lẽ đó nó mới là ngươi tối lựa chọn chính xác a. Vị bạn học này, chúng ta nơi này là âm nhạc bộ. Xem ngươi tướng mạo liền là phi thường có nội hàm người. Nhạc khí xã tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi. Không sai, không sai. Vị bạn học này ta nói chính là ngươi. Lâm Thiên cảm thấy có chút không có manh mối. đột nhiên liền nhìn thấy một tên phi thường nhiệt tình học trưởng hướng về hắn đi tới, vị bạn học. Này, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi nhất định phi thường yêu thích nghe âm nhạc. Cho nên tới chúng ta âm nhạc bộ đi. Chúng ta âm nhạc bộ tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi. Tên kia chảy thật dài tóc mái. Cao cao gầy gò nam học trưởng đi tới. Trên mặt phi thường kích động quay về Lâm Thiên nói rằng, cái gì? Cái gì âm nhạc bộ? Đó là vật gì? Đó là vật gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói a? Lẽ nào âm nhạc bộ chính là nghe một chút âm nhạc? Như thế đơn giản sao? Lâm Thiên lúc này mơ mơ màng màng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đứng phía trước mình tên kia nam học trưởng có điều tên kia nam. Học trưởng cũng không có phát hiện Lâm Thiên dị thường. Vẫn đang không ngừng giới thiệu chính mình âm nhạc bộ, không được. Không được, học trưởng ta không đi âm nhạc bộ, Lâm Thiên vẫn nghe trước mặt mình tên nam tử này học trưởng căn. Nhàn, cảm giác có một ít buồn bực, liền tự động nói ra miệng thế nhưng ở thoại mới vừa ra khỏi miệng thời điểm. Lâm Thiên ngây người, chính mình dĩ nhiên sẽ giảng Nhật ngữ. Hơn nữa còn là phi thường lưu loát, phi thường chính tông loại kia, miệng nó. Chuyện gì thế này? Mặc dù nói ta là rất yêu thích xem Nhật Bản anime. Thế nhưng Nhật ngữ thứ này ta chưa từng có học được a. Làm sao hiện tại đột nhiên sẽ giảng Nhật ngữ, đối với mình có thể nói được ra một cái lưu loát. Nhật ngữ, Lâm Thiên biểu thị phi thường không rõ, leng keng. Bởi ký chủ bị truyền tống đến. Kuroko bóng rổ, thế giới. Bởi vậy bản hệ thống tự động vì là ký chủ đại não ghi vào Nhật ngữ đại toàn. Để ký chủ có thể ung dung sử dụng Nhật ngữ đối thoại. Nhìn hiểu tiếng Nhật, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Tựa hồ nó cũng phát hiện Lâm Thiên nghi hoặc bởi vậy ra để giải thích một phen. Ai? Hệ thống ngươi nói chuyện những người khác hẳn là không nghe thấy đi. Lâm Thiên cẩn thận hỏi, leng keng. Là ký chủ, bản hệ thống nói chuyện. Những người khác là không nghe thấy. Chỉ có ký chủ có thể nghe thấy, cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt cái hệ thống này vẫn là rất nhân tính hóa. Nếu không cùng với những cái khác người ở chung thời điểm. Đột nhiên vang lên một cái lạnh như băng âm thanh như máy móc. Người kia còn không bị hù chết, không đi âm nhạc bộ. Dĩ nhiên không đi âm nhạc bộ, tên kia vốn là nhiệt tình đi tới học trưởng nghe thấy Lâm Thiên trả lời. Nhất thời cúi đầu, biểu hiện ra một bộ phi thường thất vọng dáng vẻ, sau đó tên kia nam học trưởng liền trở lại chính. Hắn âm nhạc bộ vị trí, chuẩn bị lại một lần nữa đi mời cái khác tân sinh gia nhập âm nhạc bộ, bóng rổ bộ. Bóng rổ bộ ở nơi nào nha? Lâm Thiên nhón chân lên, ngẩng đầu muốn bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện bóng rổ bộ chiêu thu tân sinh địa phương, khả năng bóng rổ bộ chiêu thu tân sinh. Địa phương không ở nơi này đi. Vẫn là trước tiên tìm khắp nơi một tìm lại nói, liền Lâm Thiên liền khắp nơi loanh quanh. Cái kia nhìn chỗ này một chút ai? Cái này không phải manga bộ sao? Nguyên lai Kuroko bóng rổ bên trong thế giới manga đều là những này sao? Lâm Thiên phát hiện manga bộ vị trí. Đồng thời dừng lại nhìn một hồi. Phát hiện bên trong thế giới này manga tựa hồ chính mình một quyển đều chưa từng thấy hơn nữa dựa. Theo vỏ cây lên lời giải thích. Đây là phía trên thế giới này nhất là nóng nảy manga có điều những kia manga tên Lâm Thiên xưa nay. Liền chưa từng nghe nói. Như cái gì? Mã Nghĩ Vương. Khủng Long Đích Vĩ Ba. Khổ Ách Kiếm Sĩ. Không có một quyển là Lâm Thiên gặp hay hoặc là nghe nói qua ai. Vị bạn học này. Ta xem ngươi cùng chúng ta manga bộ phi thường hữu duyên a. Đến chúng ta manga bộ đi. Chúng ta manga bộ phi thường cần loại người như ngươi mới, một tên manga bộ học trưởng mở miệng mời. Nghe thấy lời này, Lâm Thiên liền lập tức chạy đi. Nếu như lại sống ở đó nhi, hay là lại cũng bị khuyên đi manga bộ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.